Chương 433, gây sự sao? Victor cùng Ôn Minh bọn họ nói chuyện cái gì ngoại nhân không được biết, liền xem như âm thầm giám thị nơi này quốc gia khác người cũng không thể từ Victor thời khắc đó tấm trên mặt nhìn ra mảy may mánh khỏe, điều này cũng làm cho tiếp vào tin tức quốc gia khác nhíu mày không thôi, Hoa Quốc cùng e nước thân mật hợp tác cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Cái này người Nga bản tính đánh cho còn rất tình, ngươi thấy thế nào? Phí Hướng Địch lại thử một cái gõ mặt bàn, nâng lông mày nhìn về phía La Chính Thanh. Loại chuyện này có thế không phải chúng ta có thế quyết định, chờ lúc buổi tối xin phép một chút phía trên tốt, bất quá ta cảm thấy chắc chắn sẽ đáp ứng đi. Kia thật là tiện nghi bọn họ. Bất quá là trao đổi ích lợi thôi, lại nói, hiện tại chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất còn là đối phó zombie cùng sinh vật biến dị, chỉ có trước hết nhất giải quyết vấn đề này, đằng sau hết thể mới tốt nói. Phải biết, có đôi khi ăn thiệt thòi cũng là một loại hình thức khác chiếm tiện nghi. La Chính Thanh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói ra, mà lại xế chiều hôm nay có thể sẽ càng thêm náo nhiệt. Nói thế nào? Phí Hướng Địch lập tức hỏi ngược lại, bất quá rất nhanh hắn nghi tơ ý dô y mấu chốt. Được rồi, buổi chiều sự tình ta liền không tham dự, giao cho các ngươi đi, ta về một chuyến quân hạm bàn giao một số chuyện. La Chính Thanh nghĩ đến không sai, buổi chiều hoàn toàn chính xác lục tục đến không ít người, liền ngay cả e giờ nước QNZ phái người tới. Ôn Giao ngồi ở cao lớn trên nhánh cây, tiếp lấy rậm rạp cành lá che chắn, nhìn xem phía dưới xuất hiện không bao lâu lại trở về màu da khác nhau người, không ngừng tới lui hai chân, đột nhiên. Ôn Giao thân thể có chút phía bên phải một bên, tránh thoát chụp về phía hắn vai trái một cái đại thủ. Quay đầu, Ôn Giao mặt không thay đổi nhìn về phía đột nhiên ra hiện tại nàng bên cạnh thân sổ. Rồi lung túng đem phải lấy tay về, thuận thế gãi đầu một cái. Gặp Ôn Giao lại xoay trở về đầu, rồi học bộ dáng của nàng ngồi xuống, thần bí như vậy nhỏ giọng nói ra, Giao Giao, ngươi biết tạp hóa vừa mới đã sinh cái gì a? Đối với Ôn Giao không phối hợp sổ sớm thành thói quen. Cũng không đợi Ôn Giao hỏi thăm, mình tiếp lấy tiếp tục nói ra, vừa mới tạp á nhận được một đoạn trinh sát người máy đối thoại, giống như có người đang chờ ngươi ra đâu, mà lại đại hoàng bên kia vây không ít người có dụng tâm khác. Ôn Giao cũng không có quá hạn chế đại hoàng hành động, gặp nhà mình chủ nhân không ra khỏi cửa, lúc chiều đại hoàng bay ra ngoài. Gặp Ôn Giao vẫn lao thần ở tại tới lui chân, đối với hắn nói không có chút nào để ý, rồi thăm dò mà hỏi thăm. Xem ra Giao Giao ngươi là đã tính trước ga, có phải là sáng mai theo ta ra ngoài cũng là cùng cái này có quan hệ? Mặc dù Ôn Giao vẫn là không có phản ứng sổ, nhưng là sổ trong lòng mình đã có phán định. Cái kia Giao Giao, chúng ta có muốn tới hay không chơi một trận lớn? Ôn Giao rốt cục hạ mình quanh co quý địa đem đầu quay lại, cái gì lớn chính là sổ nhẹ nhàng ghé đầu, tại Ôn Giao bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó một mặt chờ đợi nhìn qua Ôn Giao. Ánh mắt kia để lộ ra ý tứ rõ ràng chính là, mau trả lời ứng đi thế nào, muốn hay không làm một chút cảm thụ được sổ nhiệt liệt ánh mắt. Ôn Giao nghiêng đầu nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sổ tay phải nắm tay đập lòng bàn tay trái một chút, hưng phấn nói ra, ta hiện tại liền đi an bài xuống. Nói xong hai tay hướng trên cành cây khe trống, trực tiếp nhảy rơi trên mặt đất, hướng Ôn Giao làm một cái ok thủ thế, quay người liền hướng trước chạy tới. Một đêm rất nhanh liền qua khứ, trời vừa sáng. Toàn bộ như vậy tư đảo bắt đầu náo nhiệt lên. Hôm nay là trận này sau tận thế, lần thứ nhất mặt đối mặt tổ chức quốc tế hội nghị. Mặc dù đến quốc gia cùng tận thế trước quốc gia số lượng không thể sánh bằng, nhưng là tận thế trước trọng yếu mấy cái đại quốc toàn bộ trình diện. Ôn Minh cùng La Chính Thanh tại trong chướng đồng lần nữa kiểm tra một lần tư liệu cùng máy tính, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, thu thập xong đồ vật chuẩn bị ra. Lần này tham gia hội nghị chỉ có Ôn Minh, La Chính Thanh cùng thuộc hạ của hắn, tùy hành còn có 20 tên dị năng chiến sĩ, mà Phí Hướng Địch thì mang theo những người khác lưu thủ nơi đóng quân. Phí Hướng Địch đưa bọn họ ra lều trại, ngẫm lại nói với bọn họ, các ngươi hảo hảo họp, mặc dù nói hiện tại không dễ lên xung đột, muốn bảo tồn sinh lực, nhưng là thật sự có không có mắt cũng không cần chịu đựng, thật đánh nhau chúng ta cũng không sợ biết, nhưng là ta tin tưởng loại chuyện này sẽ không xảy ra, dù sao bọn họ QNZ không phải người ngu. La Chính Thanh cười một tiếng, vô tình nói ra, chính là hy vọng trong hội nghị có thế thiếu kéo chút ra, ta còn muốn lấy sớm một chút về nước đâu. Cũng thế, bất kể nói thế nào, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, ta cũng muốn có thế sớm đi trở về. Phí Hướng Địch cũng không biết hiện tại trong nước đã là chiến tranh một mảnh, hắn chẳng qua là có chút không quen ở trên đảo cái này an giật thời gian thôi, vẫn là hy vọng có thể sớm đi trở về dù sao. Bọn họ cái trụ sở kia mỗi qua một đoạn thời gian liền trải qua một lần tiểu quy mô dòm bị chiều, hắn cũng không hy vọng vừa trở về cuối cùng hiện căn cứ bị công phá. Ôn Minh đám người bọn họ mới vừa đi ra nơi đóng quân không bao lâu, Ôn Minh bước chân bé không thể nghe dừng lại một chút, sau đó, một mặt như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là chăm chú nhếch lên bờ môi nói rõ tâm tình của hắn cũng không tươi đẹp. Thu nạ ra hỏa lại muốn làm mà vừa mới Ôn Giao truyền lời cho hắn, nói muốn cùng Xô đi một chỗ, mà lại ngày hôm nay nói không chừng sẽ còn sinh một ít chuyện, muốn hắn không cần quá lo lắng, sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến cùng là chuyện gì muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt? Ra đại hoàng ghé vào dưới gốc cây nhảm chán dùng móng vuốt lay trên mặt đất cỏ dại, nội tâm dầu gì không vui. Ngày hôm nay chủ nhân không chỉ có không cho nó đi theo, còn không cho phép nó ra nơi đóng quân. Đến cùng là vì cái gì? A hồ nhất tuyển có chút kinh tâm mà nhìn xem nguyên bản còn nằm dạp trên mặt đất nhổ cỏ biến dị hồ đột nhiên đứng dậy, hung hăng dùng cái đuôi giật một cái bên người thân cây, nàng thậm chí cảm giác cây cũng hơi lung lay, trên cành cây lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Nhìn xem nguyên bản uy vũ bá khí biến dị hồ tại rút thân cây một roi sau lại khôi phục trước đó mặt ủ mày trao bộ dáng, nàng làm sao cảm giác kỳ thật mình nhìn thấy chính là một con bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ đâu không? Cái này nhất định là ảo giác của mình, cũng không biết từ dương hắn muốn dẫn Giao Giao đi làm cái gì xù gì đi đến hồ nhất tuyển bên người, tương tự nhìn xem đại hoàng, trong miệng nghi hoặc mà hỏi. Ai biết được, còn không cho chúng ta đi theo, thần thần bị bí. Ngay từ đầu nhìn thấy hai người bọn họ chuẩn bị rời đi nơi đóng quân, nàng hiếu kỳ tới. Bởi vì Ôn Minh để bọn họ mấy ngày nay đừng có chạy lung tung, tốt nhất liền đợi tại trong doanh địa. Nàng còn tiến lên hỏi, hỏi thuận tiện hay không cùng đi, dù sao Ôn Giao không chỉ có không có mang con kia biến dị hổ, bên người QNZ không có những binh lính khác đi theo. Mà lại nàng nghe nói Tử Dương sức chiến đấu cũng không tính mạnh, chẳng qua là phổ thông tính lực cường hóa giả thôi, thêm lần trước nữa sự tình, nàng còn thật lo lắng bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá hẳn là không có việc gì đi, dù sao phí trưởng quan cu nở dê không nói gì. Ân, cũng thế. Côn vợ ở, lạc mại chèn.